Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089-1092 chương. Trộm nói đánh với 13 thánh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, cắn nuốt thiên địa thú, thời không chi linh, thiết đạo giả kêu sợ hãi, đã lại một lần truyền lại ra tới, đô đô cái này tiểu gia hỏa. Ở hôm nay thật đúng là trở thành chủ yếu hắc mã. Thời điểm mấu chốt, lập hạ công lao hãn mã a. Vì sao nói như thế? Thiết đạo giả hư vô chi lực, căn bản không có tới kịp thu hồi đi. Cái gì địa phủ chi môn, cũng chưa kịp khép kín. Bởi vì tiểu đô đô thời không lực lượng, có thể nháy mắt dịch chuyển chân giới thậm chí toàn bộ tử vong tinh vực. Không biết mấy trăm triệu triệu năm ánh sáng khoảng cách, nguyên bản đuổi giết thiết đạo giả đệ nhị phân thân công đức kim thân. Cơ hồ ở một niệm chi gian, mang theo hiên viên kiếm, trở về nơi đây, cách xa xôi hư không, đã sớm đã đánh ra khí phách một trảm. Lúc này đây xuất hiện thời điểm, trực tiếp chính là toàn lực nhất kiếm, đã chém tới thiết đạo giả đỉnh đầu. Chuyên môn khắc chế hư vô hồng mông chi lực, như điên rồi giống nhau bạo dũng mà ra. Quả thực là muốn đem cái này đại thủy mẫu trực tiếp chém thành hai nửa. Thiết đạo giả như thế nào không kinh ngạc? Địa phủ nơi đó hư vô chi lực, hắn lại như thế nào thu còn đâu? Bất đắc dĩ thời điểm, hắn đã khiêng không được sự tình siêu khống chế biến hóa. Trước mặc kệ hư vô chi lực, chạy nhanh vận dụng trong thân thể, từ các thế giới khác trộm tới thiên ma lực, như vậy một chút lực lượng như thế nào có thể diệt đến rớt ta, cho ta lui. Oanh, thiết đạo giả một thân trên dưới màu đen nước ngoài thiên ma lực lượng như điên rồi giống nhau bạo dũng mà ra. Thực lực của hắn nhưng so với Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân chỉ cao không thấp. Loại này không chịu hồng mông chi lực khắc chế lực lượng, tuy rằng như cũ kém một bậc, lại có thể bổ khuyết kia không thể diễn tả chênh lệch. Vang lớn nổ vang toàn bộ chân giới đồng thời, thiết đạo giả cái này đệ nhất phân thân, cùng công đức kim thân cùng nhau, từng người bước ra mà lui. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ mục đích, cơ bản đã đạt tới. Hắn 18 trọng địa ngục bảo tháp, thế nhưng tại địa phủ hư vô chi lực đại môn phía trên, thành công ngăn chặn cái này cửa động. Trên dưới hai quan 18 cá nhân cùng Phượng Hoàng đều ở bên nhau sắp tiến vào trong đó. Hậu thổ Diệp Ngọc Thục cũng không cần ngoại lệ. Liền tính hư vô chi lực hiện tại thu hồi tới, tựa hồ cũng không kịp bộ dáng. Cách đó không xa cùng nữ oa chiến đấu Diệp Hàm Nhi, sắc mặt là thốt nhiên phản ứng nhiệt hạch. Nếu là Diệp Ngọc Thục thành công, nàng như thế nào thoát đi? Khả năng trong nháy mắt liền phải trở về thánh thể đi. Thiết đạo giả sư phó, mau nghĩ cách a, không thể làm nàng thành công, bằng không sáng nay hết thảy đều xong rồi. Đây là Diệp Hàm Nhi sốt ruột lo lắng thanh âm. Ta đương nhiên minh bạch. Thiết đạo giả hoàn mỹ gương mặt thượng truyền ra nhíu mày cùng sốt ruột thanh âm tới. Kế tiếp, hắn ánh mắt hoàn toàn kiên quyết, một tay đối với đệ nhị phân thân phương hướng, cách không chính là một chảo. Tùy theo, oanh, xa xôi tử vong tinh vực bên trong truyền đến một tiếng vang lớn. Cái kia phân thân cư nhiên đương trường bạo liệt mở ra, rộng lớn lực lượng rách nát vũ trụ là lúc, mang theo một cổ hư vô lực lượng xuyên thấu không gian thời gian tiến vào vũ trụ trung tâm đạo tâm trong vòng. Thiết đạo giả trong miệng cũng vào giờ phút này kêu gọi dựng lên, bản tôn còn không toàn lực xuống dưới ngăn cản trước mắt hết thảy. Ân, chân chính thiết đạo giả. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng truyền ra kinh hô, thần sắc thận trọng vô cùng. Chỉ tiếc này hết thảy, bằng vào hiện tại hắn, căn bản vô pháp ngăn cản, ma vực trong hư không, ma hoàng cái này độn một phân thân, lúc này càng là chạy nhanh nhất chuyển, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Hắn là cái đặc thù tồn tại, thế giới một đường sinh cơ, ai đều có thể bị thu phục, duy độc hắn không được, cho nên hắn cần thiết ở thiết đạo giả bản thể buông xuống phía trước. Bỏ trốn mất dạng, hậu thổ, an dám dư ngươi hợp đạo siêu việt cơ hội. Cho ta, lui xuống đi, huyền huyền minh minh trong hư không, buông xuống một cái không cách nào hình dung vĩ ngạn thân hình. Hắn cao lớn, không biết hẳn là như thế nào hình dung, dù sao ở ngay lúc này, đã có một bàn tay, trực tiếp ấn xuống dưới, này tay khổng lồ, chính là một lóng tay, đều so hiện tại phong vân vô kỵ bàn cổ chân thân. Lớn hơn 10 lần không ngừng, giống như là một cái ngưng thật tinh hà thất luyện, liền như vậy điểm xuống dưới, trong đó lực lượng càng làm cho người cảm thấy căn bản vô pháp kháng cự, cho dù là địa ngục bên trong hậu thổ Diệp Ngọc Thục hoặc là Hoàng Phi Hổ Phong Đô cùng Minh Hà đều cảm giác thân hình tức khắc hạn chế ở trong hư không, không chỉ có đi lên không được, còn không dừng đi xuống rơi xuống, tựa hồ muốn thẳng nhập hoàng tuyền mới vừa rồi có thể ngừng lại. Địa phủ hợp thiết đạo giả cái thứ hai thanh âm, lại lần nữa hạ xuống rồi xuống dưới, trừ bỏ khổng lồ thực lực bên ngoài, vũ trụ trung tâm đạo lực, cũng chủ động toàn diện rơi xuống, địa phủ cùng chân giới đại môn, không ngừng khép kín dựng lên, 18 trọng địa ngục bảo tháp còn có điên đảo thế giới. Sắp thoát ly cửa động, hư vô chi lực, nháy mắt vô tung, phong vân vô kỵ mày càng thêm ngưng trọng lên, hậu thổ cơ hội tốt nhất, liền phải như vậy không có sao. Bất quá ngay sau đó, hắn mày lại nhanh chóng giãn ra mở ra, bởi vì ở trên hư không bên trong, truyền ra mấy đạo, tối cao thánh nhân thanh âm, thiết đạo giả, ngươi cho chúng ta là giả sao? Không tồi, hậu thổ tiểu muội, khó được trọng sinh, há chịu bị ngươi cản trở. Các vị, đem hết toàn lực, tùy theo, ở thiết đạo giả thật lớn bàn tay dưới, mọi người thấy được mười mấy, chỉ có trong truyền thuyết, mới có thể nhìn thấy người, râu bạc, thân hình câu lũ, cầm trong tay mộc trượng thái thanh thái thượng lão quân, hình như bàn cổ, chính khí vô song, trên lưng 12 kim tiên hóa hình trợ lực ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Một thanh thanh bình kiếm, sát khí từ Nam Chí Bắc vũ trụ, khí thế mạnh nhất thông thiên giáo chủ, tay đuổi đi Phật hiệu, từ bi thiên địa, sau đầu tín ngưỡng thánh quang, điểm hạ tất cả tiếp dẫn chi lực A-di-đà Phật. Một diệp một bồ đê, nhất hoa nhất thế giới, một tay lo liệu hàng tỷ Phật quốc trung sinh chuẩn đề đạo nhân. Này vài vị, là trên đời quan trọng, chính quy đại thánh nhân, trừ lần đó ra, Hiên Viên, Phục Hy, Thần Nông, từ từ chờ tổng cộng 8 người tam hoàng ngũ đế, xếp thành một loạt, đứng thẳng 5 vị đại thánh nhân phía sau. Này, cơ hồ là thế giới này, nhất trung tâm, cường đại nhất lực lượng, cũng là bọn họ chậm lại thiết đạo giả cắn nuốt thế giới, kéo dài 100 vạn năm. Nét bọn họ vì gia tăng phía chính mình lực lượng, tự nhiên là phải cho hậu thổ cơ hội. Vì thế, ở trong nháy mắt, toàn lực cản trở thiết đạo giả hết thảy thủ đoạn. Âm dương thái cực đồ, bàn cổ cờ, thanh bình kiếm, tiếp dẫn bảo tháp, Phật quốc bồ đề giới châu, gỗ dâu từ từ đứng đầu chí bảo. Một cổ não nghênh không mà thượng, này đó ngoạn ý, nhưng đều là toàn bộ vũ trụ lợi hại nhất đồ vật. Ở người lợi hại nhất trong tay đánh ra tới, kia uy lực đã không phải bút mực có thể hình dung. Bọn họ thập tam vị, vẫn luôn ở vũ trụ thân ở chống lại thiết đạo giả. Tự nhiên là có nhất định tiền vốn. Hưu, thanh âm kịch liệt đến cơ hồ dừng trạng thái hạ. Thiết đạo giả trấn áp chi lực, chung quy bị mọi người đỉnh trở về, địa phủ môn thính, như cũ muốn chậm rãi mở ra, Nhưng là, Thiết đạo giả giờ phút này, ngửa mặt lên trời cười, bàn tay to nhất chiêu, lại có thập tam thánh đạo ma ảnh, buông xuống này phiến hư không? Ngươi chờ, còn không có gặp qua ta vận dụng các thế giới khác lực lượng đi. Xem các ngươi, còn như thế nào ngăn cản? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.